Magician trong thế giới comic, chương 53, ngươi không sợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, một cái ma pháp sư Noe gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đôi kia kinh hỉ nhìn mình con gái khôi phục như cũ phu thê, Noe không chút do dự nào trực tiếp quay về hai người bọn họ lại một lần nữa thi pháp. Oblivious, theo Noe ma lực truyền vào chuyện này đối với vợ chồng rất nhanh sẽ có vẻ hơi dại ra. Có điều ở giải ra qua đi bọn họ lại rất nhanh khôi phục, bọn họ vẫn kinh hỉ ôm lấy con gái của chính mình, đến nửa ngày nữ hài phụ thân mới đi tới. Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, Constantine tiên sinh. Ngài cần tiền chúng ta sẽ không thiếu, nếu như không phải ngài. Nữ hài phụ tận mắt đã bắt đầu ửng hồng, hắn không chút nào chú ý tới Constantine cái kia căng thẳng khuôn mặt. Đến nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Các nữ đứa bé phụ thân xoay người, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Noe, đáng tiếc Noe đã đem chính mình đũa phép cất đi, không chút nào để ý tới ý của hắn. Giải quyết xong sau chuyện này, đám người bọn họ ở trình tòa nhà vui vẻ đưa tiễn dưới ngồi lên rồi tra xe taxi. Mà Constantine không chút khách khí đem vừa mới cái kia nữ hài phụ thân cho tiền, một cái toàn bộ ném cho Noe cùng Heaven nữ sĩ trước mặt. Ngươi đây là ý gì? Ta cần ngươi bố thí sao? Chú ý ngữ khí của ngươi, khu ma nhân. Này không phải là bố thí, chỉ là phòng ngừa phiền phức, tuy rằng ta phiền phức đã sắp đến rồi. Ồ, phiền toái gì? Học viện ma pháp sư cũng không thể lại ngoài học viện triển khai phép thuật vưu ngay ở trước mặt Mago. Xin lỗi, tuy rằng các ngươi là khu ma nhân, hơn nữa ta cũng là dùng Oblivious, thế nhưng rất bất hạnh ta đi tới nơi này cũng đã bị nhìn chằm chằm. Noe tùy ý giải thích một hồi, mặc dù nói hắn phi thường kỳ quái tại sao nước Mỹ Horror vẫn không có tìm đến cửa thế nhưng Noe cũng lười lại quản. Cái gọi là phiền phức có thêm cũng không để ý lại nhiều hơn chút, tuy rằng nhìn như vậy lên nghe tự giận mình. Thế nhưng hết cách rồi, Noe nghiêm ngặt nói đến thực sự là một cái lén qua tới được ra hỏa đây. Phiền phức, phiền toái gì, còn có Mago là cái gì? Heaven nữ sĩ có chút kỳ quái hỏi, nàng bây giờ nhìn hướng về Noe ánh mắt đều có chút là lạ. Trời mới biết chính mình tận mắt lớn lên cậu bé lại là một cái trong truyền thuyết ma pháp sư. Nếu như đây là đặt ở trước đây nàng đánh chết đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng hiện tại nàng không chỉ nhìn thấy ác ma, còn nhìn thấy Noe thi pháp, tất cả những thứ này cũng làm cho nàng có một loại khó mà tin nổi cảm giác. Nói như thế nào đây, đầu tiên chúng ta là người nước Anh, tình cảnh là cần muốn công việc thủ tục. Chúng ta không phải làm hộ chiếu sao? Đúng, Mago hộ chiếu. Xin lỗi, phép thuật giới đối với người bình thường xưng hô chính là Mago. Mà ở phép thuật giới có một cái ban ngành chính phủ gọi là bộ phép thuật, xem ta như vậy ma pháp sư cần ở nơi đó công việc hộ chiếu. Còn có ta là học viện ma pháp sư, ta hiện lại không thể ở bên ngoài dễ dàng sử dụng phép thuật. Ta ông trời, ngươi tại sao không nói sớm? Noe tuy rằng giải thích rất đơn giản thế nhưng Heaven nữ sĩ vẫn là một hồi liền nghe rõ ràng. Noe cái tên này, hiện tại không chỉ liên quan đến lén qua còn công nhiên trái với bọn họ cái gọi là bộ phép thuật điều lệ. Nàng rất muốn hỏi một tiếng ngươi tại sao phải làm như vậy thế nhưng nàng rất nhanh sẽ phản ứng đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe tiểu tử này tuy rằng từ nhỏ đã có chút tự bế thế nhưng tựa hồ thật sự rất ít có thể cự tuyệt đi yêu cầu của nàng, chớ nói chi là thỉnh cầu. Về nghĩ một hồi, vừa nãy đúng là chính mình mở miệng, Noe mới theo đi đến, cuối cùng hắn mới lựa chọn ra tay, điều này làm cho Heaven nữ sĩ có chút không dễ chịu. Nội tâm của nàng không dễ chịu thế nhưng Noe nhưng không có nghĩ nhiều như thế, có chuyện gì đến thời điểm lại nói, huống hồ chính mình cũng coi như là giúp hắn giải quyết một chút phiền toái không phải sao. Cúi đầu, Noe đem Constantine ném tới được cái kia một vé tiền nắm lên, cẩn thận đếm một hồi, Noe lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ đến, các ngươi khu ma nhân thật sự rất kiếm tiền. Liền trong chốc lát này, một cái giường như ngớ ngẩn tiểu ác ma, lại liền giá trị $500. Nói thật sự ta đều muốn tới nơi này tiếp việc riêng. Không được, Noe nói mới vừa nói chuyện, Heaven nữ sĩ liền trực tiếp mở miệng ngăn cản Noe ý nghĩ. Nàng hẹp nghiêm mặt nhìn chằm chằm Noe, nhìn ra được nàng vô cùng bất mãn Noe ý nghĩ. Ngươi hiện tại vẫn còn đang đi học, nếu như thiếu tiền ngươi nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. Ngạch ta chỉ là đang suy nghĩ. Hơn nữa ở nước Anh cũng có rất nhiều xảy ra chuyện như vậy, nói không chắc ta có thể đi giúp đỡ, ngược lại không có chút nào nguy hiểm. Ta nói rồi, không cần, không nên nói nữa, được rồi, được rồi. Noe gật gật đầu, xem ra như là nghe vào như thế, có điều trên thực tế hắn vẫn là đang suy tư chuyện này. Nói thật sự, hắn hoàn toàn không nghĩ đến đuổi quỷ lại như vậy kiếm tiền. cái kia tiểu ác ma khó chơi trình độ, nói thật sự còn không bằng Noe ở Room of Requirement bên trong cho gọi ra đến ma vật đây. Constantine toàn bộ hành trình không nói gì, nói thật sự hắn cũng không muốn cái tên này ở lại chỗ này tiếp việc riêng. Nói thật sự khu ma nhân cùng ma pháp sư so ra, thật sự chênh lệch rất nhiều, giả như tiểu tử này bắt đầu tiếp bọn họ khu ma nhân nhiệm vụ, trời mới biết bọn họ khu ma nhân là còn có hay không hoạt làm đây. Tại đây dạng mang theo không khí trầm mặc dưới, cha an ổn đem Noe cùng Heaven nữ sĩ đưa đến bọn họ ở lại khách sạn. Bên trong cha còn dò hỏi một chút nhìn có hay không có thể muốn đến bọn họ phương thức liên lạc, đồng thời biểu thị xuất hành miễn phí. Có điều rất đáng tiếc, Heaven nữ sĩ trực tiếp từ chối đề nghị này. Điều này làm cho cha có chút bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Mang theo Noe lên lầu, Heaven nữ sĩ không có trở về phòng của mình, mà là trực tiếp theo Noe đi đến trong phòng của hắn, nàng hiện tại có quá nhiều nghi hoặc, nàng nhất định phải hiểu rõ những thứ này. Nói một chút coi, tiểu ma pháp sư, ngươi còn có cái gì là gạt ta? Vừa vào đến bên trong gian phòng, Heaven nữ sĩ liền trực tiếp mở miệng. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi đi, Noe ngược lại cũng lưu manh, hắn đặt mông ngồi ở trên giường bãi làm ra một bộ hỏi gì đáp nấy dáng vẻ. Ngươi là lúc nào phát hiện ngươi là ma pháp sư? Heaven nữ sĩ thẳng vào trọng điểm. Ở con kia cú mèo bay đến ta phía trước cửa sổ, đồng thời đem thông báo nhập học học cho ta, sau đó ta một người đi mua nhập học chuẩn bị thư tịch lúc biết đến. Nói thật ta lúc nào chả mộng, Noe nửa thật nửa giả nói rằng, xác thực hắn khi đó rất mộng bởi vì hắn thật không nghĩ đến chính mình lại thành công vì là ma pháp sư thiên phú. Cú mèo, giấy báo nhập học, có ma, Hogwarts là một khu nhà học viện phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho đúng là một khu nhà phép thuật trường học, nó bên trong có 4 cái học viện, ta thuộc về Ravenswap. Ravenswap, đúng, Ravenswap học viện coi trọng thành viên bác học tầm nhìn, khôn khéo cùng tài trí. Bởi vì như vậy, Ravenswap càng thêm nghiêng về lựa chọn tích cực học nghiệp, có thiên phú học sinh. Nhà đúng rồi, chúng ta viện dạy bảo là hơn người thông minh tài trí là nhân loại to lớn nhất của cải. Noe đơn giản tự thuật một hồi chính mình học viện cố sự, sau khi càng là khỏe mạnh nói rồi một hồi chính mình ở Hogwarts cố sự. Tất cả những thứ này cũng làm cho Heaven nữ sĩ thán phục không ngớt, đồng thời cũng phi thường ước ao, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình trong viện hài tử lại ra một cái ma pháp sư, hơn nữa còn là trong học viện một cái lớp bên trong ưu tú nhất cái kia một cái. Làm Heaven nữ sĩ nghe xong Noe cố sự, nàng vừa hưng phấn lại có chút bận tâm. Ngươi đem những này nói cho ta, ngươi không thành vấn đề chứ? Ngươi, có cần hay không đối với ta sử dụng cái kia, Oblivious, lại như trước đôi kia cha mẹ như thế? Không cần, bộ phép thuật cho phép gia thuộc biết ma pháp sư một ít tình huống. Noe lắc lắc đầu, cái này đến không cần lo lắng, Noe đúng là lo lắng những khác. Nói thật sự ta là một cái ma pháp sư, ngươi. Ngươi không sợ sao, sợ sệt, không? Không, ta mới không sợ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp sư, người biết ta có bao nhiêu hưng phấn cùng cao hứng sao? Ta làm sao có khả năng sợ sệt, cách chương.